High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chủ động ra quân. Bởi vì rating game những kia hắc ám chân tướng, trong cả phòng bầu không khí đều trở nên có chút trầm thấp. Rias chúng nữ còn tốt hơn một chút, Sona chính là bị đả kích nhất. Nàng sở thành lập trường học nhất định là giáo sư bọn nhỏ có quan rating game kiến thức. Hy vọng có thể để cho bọn họ tương lai tại rating game trong tranh tài hiện ra tự mình. Kết quả cái gọi là công bình công chính trò chơi đã sớm bị những đại nhân vật kia trong bóng tối ăn. Mòn bà khống, nàng sở cố gắng phải thành lập được trường học hiện tại cảm giác giống như là một cười nhạo. Tự nhiên cũng nhận ra được Sona phần kia căm phẫn thống khổ cùng với đối. Đúng, những kia minh giới cao tầng thật sâu thất vọng. Tenla cầm thiếu nữ tay ôn nhu nói. Yên tâm a, Sona, tuyệt đối sẽ đem những kia mảnh vụn cũng biết lý giải đi. Thừa dịp lấy sự kiện lần này. Nếu như ma vương đại nhân nhóm không làm được liền do chúng ta tới làm. Mặc dù Tenla chính mình đối. Đúng. Những kia cái gì hắc ám chân tướng không có bao nhiêu xúc cảm. Nhưng nó có thể không cho phép người nhà mình lại vì vậy mà bị thương tổn. Không có nói gì. Sona mà là nương đến Tenla trên người. Cho tới nay nàng nghĩ thành lập trường học sự tình đều tại nhận được đủ loại trở ngại cùng đả kích. Cho dù là kiên cường nàng cho tới bây giờ cũng có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi. Azazo, người cố ý đem mọi người chúng ta đều tụ tập lại. Hẳn không chỉ nói là Dighauser cùng quốc vương quân cờ sự tình chứ. Một bên trấn an lấy Sona Tenla một bên hỏi. Không sai, kỳ thực lần này triệu tập mọi người còn có một cái càng trọng yếu sự tình. Chúng ta đã tìm được tà ác chi thụ trụ sở bí mật. Cái gì? Tìm tới những tên kia căn cứ. Nghe được Azazo nói sau. Đảo qua trước kia trầm thấp bầu không khí. Tất cả mọi người đều không khỏi phấn chấn. Rivem tên kia thao túng lấy Agares không đảo một mực ở di truyền. Muốn truy lùng đến bọn họ vị trí phi thường khó khăn. Lần này vẫn là vali bọn họ tìm tới. Là tìm chính mình tên khốn kia tổ phụ tính sổ tiểu tử này cũng cú bính. Azazo trêu ghẹo lấy nói. Mà một bên vali vẫn là gương mặt lạnh lùng. Dĩ nhiên phát hiện tà ác chi thụ trụ sở bí mật. Như vậy ngươi lần này triệu tập chúng ta nhất định là... Chấm ngoặc kép, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên. Thông minh Rias chúng nữ đều đã đoán được Azazo mục đích. Không sai, cho tới nay đều là Rivem tên khốn kia tự cấp chúng ta chế tạo phiền toái. Cũng không kém nên đến chúng ta phản kích thời gian. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Azazo nói nhượng tất cả mọi người vì đó rung một cái. Azazo, người bên này hẳn đã có kế hoạch chứ? Xác thực đã có một ít kế hoạch. Agares một mực thuộc về di chuyển trạng thái. Trực tiếp phái khiển đại quân vây quét bọn họ cũng khả năng không nhiều. Một khi bị bọn họ phát hiện dị thường trước thời hạn trốn mất nói ngược lại sẽ bỏ lỡ một lần cơ hội. Thật tốt, cho nên ta cùng với CX cùng Michael bọn họ thương nghị. Lần này tập kích tác chiến lại do chúng ta đi tiểu đội đi hoàn thành. Tiểu đội chúng ta thành viên mỗi một người đều là từng người trận doanh tinh anh. Hơn nữa cùng họa đoàn cũng đã có rất nhiều giao thủ kinh nghiệm. Cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta không thể thích hợp hơn. Azazo nói, mọi người cũng khá là đồng ý gật đầu một cái. Bọn họ đi tiểu đội thành lập mục đích nhất định là đối kháng tà ác chi thụ. Là tiêu diệt Rivem. Chúng ta lúc nào sau lên đường? Syraok hỏi, ngay tại ngày mai a. Mặc dù có chút vội vàng. Bất quá nếu là thác thất lương cơ nhượng Rivem tên kia chạy mất nói. Lần sau còn muốn tìm tới hắn liền không biết là lúc nào sau. Mọi người các loại, chờ, lần tới về phía sau đều chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai chúng ta vẫn còn đang Tenla bọn họ nơi này hội họp. Cũng không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề, tấn công tà ác chi thụ sự tình xem như quyết định như vậy. Tiếp theo Azazo lại cùng mọi người thỏa thuận rất nhiều chi tiết. Xác nhận không có những vấn đề khác sau lại cũng tuyên bố tan họp. nhượng tất cả mọi người trở về từng người chuẩn bị sẵn sàng. Ngày kế, sở hữu Didi tiểu đội thành viên lần nữa tụ tập tại Kaguya-za. Tất cả mọi người đã chờ xuất phát. Tenla, lần hành động này cũng không phải là đùa giỡn. Mấy cái này tiểu nha đầu vẫn là làm cho các nàng ở nhà khá hơn một chút đi. Gặp Bravo cùng Kuno, mấy cái tiểu thiếu nữ tựa hồ cũng tính toán cùng theo một lúc đi. Azazo nói, Azazo đại nhân, không nên xem thường chúng ta cũng có thể giúp một tay. Bị người coi thường, luôn luôn đều tâm cao khí ngạo Bravo nhất thời cũng có chút không vui. Phản bác lấy nói, yên tâm a, có ta ở đây các nàng đều không có việc gì, mặc dù xác suất không lớn. Nhưng nếu như tại chúng ta tấn công tà ác chi thụ thời gian có kẻ địch tới tấn công chúng ta. Nơi này, đem Bravo các nàng ở nhà ta ngược lại thì không yên tâm. Mặc dù là còn có nhiều chút không chính. Chán, bất quá Bravo các nàng cũng thực sự có thể giúp trên một ít vội vàng. Hơn nữa chuyện này đối với các nàng mà nói cũng là một lần rất tốt cơ hội rèn luyện. An ủi lấy, Bravo đầu nhỏ, Tenla nói. Cơ hội lẽ nào, Tenla lần này nhưng là tính toán phải hoàn toàn tiêu diệt Rivem. Thậm chí nhượng Ophi đều ghé vào chính mình trên người lúc cần thiết nhượng nàng xuất hiện kềm chế. Lilith, trong nhà không có đáng tin chiến lực. Đơn độc đem Bravo mấy người các nàng ở nhà Tenla phản ngược có chút không yên lòng. Cho nên còn không bằng đưa các nàng cũng cùng một chỗ mang trên. Các ngươi đã chính mình đã quyết định. Vậy cứ như thế đi. Cảm giác Tenla nói cũng có chút đạo lý. Azazo cũng không nói thêm gì nữa. Hiện tại chúng ta phải triển khai truyền tống trận trực tiếp đem mọi người truyền tống đến Agares. Không đảo trên. Kuroka, nghe Biko nói ngươi đối với phương diện này so sánh sở trường. Ngươi cũng tới trợ giúp. Tốt meo meo. Azazo lần này cần sử dụng thuật thức cho dù ở truyền tống. Trong ma pháp cũng thuộc về cấm thuật cấp bậc. Một lần truyền tống nhân số có hạn. Hơn nữa thi triển ra cũng nghĩ tu ma phiền. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Mặc dù bọn họ đã chắc chắn Agares không đảo tọa tiêu. Nhưng cả tòa không đảo trên đều bị tà ác chi thụ bao trùm cường lực kết giới. Không sử dụng cái này loại cấp bậc cấm thuật cũng không cách nào đột phá những kia kết giới. Azazo, Kuroka thậm chí Rias cùng Sona trùng nữ cũng cùng một chỗ giúp đỡ. Mọi người làm việc nửa ngày sau. Cuối cùng đem vô cùng phức tạp truyền tống trận xây dựng xong. Được, lên đường đi. Ồ, tất cả mọi người đều đi vào truyền tống trận bên trong. Theo lấy quang hoa chợt lóe. Khi lại một lần nữa mở mắt ra lúc mọi người lại đã xuất hiện ở Agares không đảo trên. Toàn bộ Agares không đảo đều bị kết giới kín thủ hộ lấy. Mà bên ngoài thiên không chính là hỗn độn một mảnh. Khó trách trước cũng không tìm tới tà ác chi thụ những người này. Bọn họ vậy mà đem chọn cái không đảo đều giấu ở khác trong không gian. Ô, ô, tựa hồ nhận ra được địch nhân xâm nhập. Nhất thời to lớn còi báo động tại toàn bộ không đảo trên vang dội. Đồng thời vô số lượng sản hình tà long từ không đảo trong thành phố bay lên. Từng cái gào thét hướng Tenla bọn họ đánh tới. Đối mặt lấy những kia đánh tới tà long. Tất cả mọi người đều mặt đầy lãnh khốc vẻ. Đi đi tiểu đội, tác chiến bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.